Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 48, trợ giúp. Mùa hè muốn đi qua a, Kakashi nhìn xem ngoài cửa dần dần trở nên khô héo lá cây. Tự lẩm bẩm, đi vào thế giới này đã hơn 8 năm, tiếp qua hơn 1 năm, mình liền có thể trở lại thế giới Naruto. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Không biết lúc truy cùng Thanh Chi trưởng thành sao? Kakashi thấp giọng tự nói, mang trên mặt mỉm cười. Mình, chờ ta, sẽ không quá lâu. Đi vào thế giới này là vì tìm kiếm thế giới bản viện trở về đền bù bị Orochimaru mang đi bản nguyên thiếu hụt. Mà Kakashi cũng vì này bị động xuyên qua đi tới thế giới này. Ngay từ đầu không thích ứng, cho tới bây giờ từng bước tiếp nhận cùng dung hợp. Mặc dù thích ứng cuộc sống ở nơi này, nhưng là nơi này dù sao không phải là nhà của mình. Làng lá, đó mới là mình bất luận rời đi bao xa, đều muốn trở về địa phương. Bởi vì nơi đó có người nhà của mình, còn có bằng hữu của mình. Kakashi không muốn bỏ qua mình kia một đôi nữ trưởng thành. Về phần tìm kiếm bản nguyên, kỳ thật Kakashi đã sớm phát hiện bản nguyên chỗ. Đó chính là bạn bè chướng. Cấu thành thế giới này tồn tại, chính là bạn bè chướng. Bạn bè chướng chiếu rọi cái này cả một cái thế giới cố sự. Mà lại, Kakashi cũng từ bạn bè chướng trên thân cảm thấy cùng lúc trước thần thụ gần khí tức. Đương nhiên, đây không phải là lực lượng cảm giác, mà là một loại nào đó thần bí quy tắc. Nhưng là bây giờ Kakashi lại không thể đối bạn bè dưới chướng tay. Thứ nhất kia là Nasume quý trọng đồ vật. Kakashi không thể cướp đoạt. Dù sao Nasume là bằng hữu của mình. Thứ hai là bởi vì 10 năm kỳ hạn còn chưa tới. Liền xem như cướp được bạn bè chướng, cũng không thể sớm về nhà. Cho nên, hắn cần chờ đợi. Cũng may hắn cũng không cần tướng bạn bè chướng toàn bộ cướp đi. Chỉ cần trong đó một bộ phận là được. Cái này đến lúc đó cùng Nasume thương lượng một chút cũng là phải. Đi vào thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chính là chờ đợi. Cho nên Kakashi tâm tình còn tính là nhẹ nhõm. Hắn bây giờ làm ra, cũng bất quá là ở cái thế giới này lưu lại dấu vết của mình. Những cái kia mình ở chung người có thể phải có kết cục liền đầy đủ. Chỉ ít A Ngân cùng Huỳnh cải biến nguyên bản vận mệnh. Cái này khiến Kakashi cảm giác mình cũng không có uổng phí tới này cái thế giới một chuyến. Sinh hoạt, thật đúng là bất đắc dĩ lại tươi đẹp a, Kakashi thở dài. Sau lưng Ly Truy bỗng nhiên nhảy lên bờ vai của hắn. Nghĩ gì thế? Không có gì, chỉ là hồi ức lên một chút chuyện cũ. Gặp Kakashi một mặt hồi ức tiêu điều. Ly Truy hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân lộ ra vẻ mặt như thế. Người tựa hồ luôn luôn ẩn giấu đi tâm tình của mình. Quen thuộc. Cái kia vốn là ta nên đi làm sự tình. Kakashi cười nói. Ta rất hiếu kỳ. Người lúc trước đến cùng là kinh lịch cái gì? Mới có thể dưỡng thành thói quen như vậy. Bởi vì kia vốn là một cái không thể triển lộ tâm tình. Mình thế giới. Cũng may bây giờ đã cải biến. Thế giới kia. Ly Truy nghi ngờ hơn. Ly Truy. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa. Ta liền muốn rời đi cái này địa phương. Mà lại, ta cũng không biết mình cái gì thời điểm có thể trở về. Ly Truy giật mình, vội vàng nói. Ngươi đây là ý gì? Không có gì, chỉ là cảm khái một chút. Đúng, trong nhà qua mấy ngày hẳn là sẽ có một cái mới vào ở ngươi. Đến lúc đó ngươi cần phải cùng hắn hảo hảo ở chung. Mới vào ở ngươi, là bằng hữu của ta. Có lẽ hắn lại ở chỗ này ở thật lâu. Người nơi này đều nhanh thành tân quán. Người nào đều tới ở. Ly Truy nhả rãnh nói. Dạng này cũng rất tốt. Rất náo nhiệt. Không phải sao? Kakashi cười nói. Người vui vẻ là được rồi. Nơi này cũng không phải nhà của ta. Kakashi sờ lên Ly Truy đầu. Cười nói. Nói bậy. Nơi này làm sao không phải nhà của ngươi? Ngươi thế nhưng là cái thứ hai vào ở mèo. Cái nhà này cũng có ngươi một nửa. Ly Truy nghe vậy sững sờ. Lập tức quay đầu đi. cái này còn tạm được. Tốt, chuẩn bị ăn cơm đi. Tốt, nói lên ăn cơm, ngươi lần trước đáp ứng ta bánh ngọt cũng còn không cho ta làm đâu. Ngươi cái này chú mèo ham ăn, với ai học không tốt, nhất định phải cùng con kia phì miêu học. Ngươi nhìn ngươi bây giờ thể trọng cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Cái gì a? Đây chỉ là một mèo vật chứa mà thôi. Bản thể của ta nhưng vẫn là một cái thiếu niên nhanh nhẹn có được hay không? Kia là ngươi dùng yêu lực tạo nên ra a. Ngươi bây giờ mới là bình thường dáng vẻ, mới không phải một người một mèo đấu lấy miệng. Đi vào phòng bếp, buổi chiều ánh nắng vẩy vào trên bệ cửa sổ. Kakashi chìm vào mộng đẹp, yêu lực vẫn là sói mòn. Hắn thích ngủ trứng cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là Kakashi tựa hồ cũng không có tận lực đi cải biến loại tình huống này. Hắn thậm chí còn đang hưởng thụ loại kia ngủ say cảm giác, lại để hắn có một loại mê muội cảm giác. Ngủ đi, ngủ đi, thanh tỉnh thời gian càng ít, cách về nhà thời gian cũng liền càng ngày càng gần. Ngoài cửa, Li Chi lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng đã tuôn ra một cỗ kỳ quái cảm thụ. Hơn một năm nay sớm chiều ở chung, Li Chi mặc dù còn không hoàn toàn minh bạch Kakashi người này, nhưng là cũng biết một chút đồ vật. Kakashi cái dạng này, lại tăng thêm trước đó một ít lời ngữ, Li Chi đã đoán được một chút đồ vật. Rời đi sao? Rời đi cái này địa phương, rời đi cái này thuộc về Kakashi cùng đông đảo yêu quái nhà. Người này hắn muốn đi đâu? Li Chi có chút loạn. Hắn vốn cho là dạng này thời gian còn có thật lâu, nhưng là bây giờ nhưng thật giống như chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Đây là Li Chi không thể tiếp nhận sự tình. Đi tìm Nasume còn có ban tên kia nói chuyện đi. Có lẽ bọn hắn có thể cho ta một điểm đề nghị. Li Chi lẩm bẩm một câu, dãy giụa cái kia màu đen thân thể chạy hướng về phía Fujiwara nhà. Fujiwara nhà, con mèo lão sư, xem ra thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi. Nasume vui vẻ nói, hứ, điểm ấy vết thương nhỏ, không tính là gì. Con mèo lão sư đắc ý nói, bính lại diễu cợt nói, nếu không phải Kakashi vì ngươi chữa thương, lại tăng thêm Nasume tìm tới cho ngươi lung cỏ, ngươi tối thiểu còn phải lại đau hơn nửa tháng. Làm ra đắc ý như vậy biểu lộ làm cái gì? Đồ đần, mới không phải dạng này. Ta cao quý thân thể tự nhiên sẽ trị liệu cho ta thương thế. Hừ, con mèo lão sư lung lay mình tiểu cái đuôi, một bộ quật cường biểu lộ, nhìn qua lại đáng yêu mấy phần. Nếu như Turu ở đây, chỉ sợ sẽ càng thêm chịu không được đi. Gặp con mèo lão sư bộ dáng này, Nasume cùng Bính cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tốt, ban thương thế như là đã khôi phục, vậy ta cũng liền không ở nơi này chờ lâu. Nasume, có rảnh đi tám nguyên tìm ta chơi. Nasume nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi. Bính từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất tại Nasume trong tầm mắt. Con mèo lão sư hừ lạnh một tiếng, nói ra, thật là một cái nhiều chuyện nữ nhân. Con mèo lão sư, Bính nói thế nào cũng giúp không ít việc. Ngươi nói như vậy hắn nhưng là có chút không đúng. Hứ, Nasume thấy thế còn nghĩ cùng con mèo lão sư nói chuyện, nhưng là một đoàn màu đen đồ vật nhưng từ cửa sổ nơi đó nhảy vào. A, màu đen than nắm tiến đến. Nasume còn không có thấy rõ ràng, nhưng là đã kêu lên thảm thiết. Con mèo lão sư đầu tiên là một bộ cảnh giác dáng vẻ, nhưng nhìn đến nhân chi về sau, cũng liền thư giãn xuống. Nasume, ta cũng không phải cái gì than nắm. Li Chi bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên đối Nasume nói tới than nắm cũng không tán thành. Mình cái này mèo hình thể mặc dù đen một điểm, nhưng là tuyệt đối đủ không đến than nắm cấp bậc. Đây là trần trụi nói hưu nói vượn. Ta nhìn xưng hô thế này rất thích hợp ngươi. Mèo đen, con mèo lão sư diễu cợt nói. Ngươi ngậm miệng, ngươi cái này béo mèo. Hỗn đàn, ngươi nói ai là béo mèo đâu. Thế là, hai con mèo lẫn nhau xé. Nasume cái này thời điểm cũng phản ứng lại. Người tới, không, phải nói là đến mèo là Li Chi. Hai người các ngươi đừng làm rộn. Nasume nói, một mèo một quyền, để bọn hắn triệt để an tĩnh xuống. Nasume tươi tỉnh trở lại quyền cũng không phải thôi. Quý chí, chuyện gì xảy ra sao? Cái này thời điểm, tháp tử A Di thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hiển nhiên, vừa mới thanh âm truyền vào tháp tử A Di trong tai. Lo lắng phía dưới, tháp tử A Di liền đi lên hỏi một chút tình huống. Nasume thấy thế vội vàng nói. Không có việc gì, chỉ là con mèo lão sư trượt chân cái bàn. Ta thu thập một chút liền tốt. Là như thế này à? Không có việc gì liền tốt. Tháp tử A Di nói xong. Lần nữa xuống lầu, Nasume nhẹ nhàng thở ra. Lúc này con mèo lão sư cùng Li Truy cũng yên tĩnh trở lại. Li Truy, ngươi qua đây là có chuyện gì sao? Kakashi Sensei tìm ta. Nasume hỏi. Bình thường tới nói, Li Truy là sẽ không tới nơi này. Đã tới, khẳng định là có chuyện. Không phải, là ta muốn tìm các ngươi thương lượng một việc. Ngươi cái cục than đen có thể có chuyện gì? Con mèo lão sư nhả rãnh nói. Phì miêu, ngươi ngậm miệng, ngươi mới hẳn là ngậm miệng. Ngươi cái này bắt trước mặt của ta ra hòa. Ai nguyện ý bắt trước mặt của ngươi? Ai bảo lúc trước phong ấn hai chúng ta ra hòa khẩu vị đều như thế? Hừ, đừng đề cập chuyện này. Hai con mèo lại dùm beng. Nasume biểu thị có chút bất đắc dĩ. Tốt, chớ ồn ào. Con mèo lão sư ngươi yên tĩnh một điểm. Li Truy là tới nói chính sự. Hừ, con mèo lão sư tướng đầu bên cạnh đến một bên khác. Không tiếp tục để ý Li Truy. Nasume thấy thế lại nói ra. Li Truy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện là như thế này. Bởi vì lần trước bức họa kia quan hệ, Kakashi thể nội yêu lực bị thôn phệ không ít, cho tới bây giờ còn không có khôi phục, cho nên hắn trở nên 10 phần thích ngủ. Đến trời tối thời điểm, Kakashi càng là sẽ lấy yêu quái thân thể tồn tại. Ta nghĩ, cái này tất nhiên là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn khôi phục quan hệ. Thậm chí có một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Li Truy ngưng trọng nói. Tại sao có thể như vậy? Nasume có chút khó có thể tin. Con mèo lão sư cũng là một bộ ngưng trọng biểu lộ. Nhìn như vậy tới, Kakashi là bị bức họa kia cho ép khô rồi. Con mèo lão sư nói. Nasume lại là một quyền. Đánh vào con mèo lão sư trên đỉnh đầu. Con mèo lão sư đỉnh đầu bốc khói. Ngã xuống. Tại sao muốn đánh ta? Con mèo lão sư cái kiệu ủy khuất a. Nasume nhìn xem Li Truy. Tiếp tục nói ra. Li Truy, cái này có biện pháp nào giải quyết sao? Biện pháp là có một cái. Nhưng lại không thể dùng. Không thể dùng. Có ý tứ gì? Đã có biện pháp. Vì cái gì không thể dùng? Nasume nghi ngờ nói. Bởi vì cái này biện pháp liền đem tám phản tiên sinh chỗ sống nhờ họa tác thiêu hủy. Cứ như vậy. Tám phản tiên sinh liền sẽ biến mất. Tị Di khẳng định cũng không thể nào tiếp thu được điểm này. Kakashi sẽ không cho phép chúng ta làm như thế. Li Truy nói. Thì ra là như vậy. Nasume lộ ra thần sắc khó khăn. Loại chuyện này, Kakashi làm không ra. Chính hắn cũng làm không ra a. Lần trước hắn vốn cho là có thể giúp Kakashi tìm tới yêu linh cỏ đến khôi phục. Nhưng là hắn thất bại. Lần này hắn cũng cho là mình có thể giúp chút gì không? Nhưng là lấy phương pháp này tới nói, hắn cũng không xuống tay được. Quả nhiên, mình vẫn là không giúp được Kakashi Sensei sao? Dù là có dạng này quyết tâm, vẫn là không cách nào thực hiện cái này thao tác. Nasume cúi đầu, thở dài, nói ra, còn có khác biện pháp sao? Li Truy lắc đầu, nói ra, ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Cho nên mới tới hỏi một chút các ngươi. Nhìn xem tình huống. Loại chuyện này. Ngoại trừ tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Những phương thức khác sẽ rất khó. Con mèo lão sư nói. Nasume bỗng nhiên nói ra. Lần trước nói yêu linh cỏ có thể chứ. Đồ đần Nasume. Yêu linh cỏ đương nhiên có thể. Nhưng là lại ở đâu là như vậy dễ dàng tìm tới. Đã có trăm năm thời gian chưa từng nghe qua có dạng này dược thảo xuất thế. Đã có ghi chép, như vậy liền nhất định có thể tìm được. trăm năm không có xuất thế, chẳng phải chứng minh không có bị người phát hiện sao? Nói rõ có rất lớn cơ hội có thể tìm được. Đã dạng này, không bằng chúng ta lại đi tìm đi. Nasume nói, đứng lên, nhìn Nasume kia một bộ hành động lực tràn đầy dáng vẻ. Con mèo lão sư liền rất muốn nhả rãnh. Đồ đần Nasume, coi như ngươi muốn đi ra ngoài tìm, nhưng là không biết cụ thể vấn đề. Cũng bất quá là mò kim đáy biển. Lần trước chúng ta đi trong núi rừng tìm lâu như vậy đều không có. Nói rõ cái kia địa phương căn bản cũng không có yêu linh cỏ. Ta mặc kệ, lần trước tìm không thấy, không có nghĩa là lần này tìm không thấy. Ta hiện tại liền đi tìm. Nasume nói xong liền chạy ra ngoài. Tên ngu ngốc này, con mèo lão sư bất lực nhả rãnh. Ly theo dõi lấy Nasume kia dáng vẻ khẩn trương. Tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Kakashi đối Nasume vài phần kính trọng. Đây đúng là một cái ôn nhu hài tử. Uy, Ly Truy, ngươi qua đây sẽ không liền muốn nói những này à? Con mèo lão sư bỗng nhiên nói. Đương nhiên không chỉ, kỳ thật ta còn có một chuyện chưa hề nói. Ly Truy thấp giọng nói. Sự tình gì? Kakashi gần nhất luôn nói cái gì muốn rời đi loại hình lời nói. Cho nên ta có chút bận tâm, nhìn hắn ý tứ, chỉ sợ là thật muốn rời đi, nhưng là hỏi hắn đi nơi nào, hắn lại không chịu nói. Cái này khiến ta có chút nóng nảy, rời đi, hắn muốn làm cái gì? Con mèo lão sư nghi ngờ nói, ta nếu là biết liền tốt, đây mới là để cho ta buồn rầu địa phương. Hắn bây giờ làm gì sự tình đều giống như tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Ly Truy bất đắc dĩ nói, đây quả thật là có chút không đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Kakashi gia hỏa này nguyên bản liền thần thần bí bí, người một mực tại trong nhà hắn đợi, không phải cũng là không có làm rõ ràng lai lịch của hắn sao? Ly Truy lắc đầu, được rồi, tên kia sự tình, chúng ta liền xem như muốn hỗ trợ đều không giúp được, hiện tại vẫn là giúp Nasume đi tìm yêu linh cỏ đi. Cái kia xúc động đồ đần, ta nếu là không nhìn tới lấy điểm, khẳng định lại muốn xảy ra chuyện. Con mèo lão sư nói, từ cửa sổ nhảy xuống, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.